Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 415, máy ấp trứng tú noãn. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, ta trong hiện thực có một cái đệ đệ. Hắn thân hoạn trọng tật, qua phải vô cùng khó khăn. Ta chỉ là đơn thuần nghĩ giúp hắn một chút. Bơ tiểu sinh trả lời tin tức tức rất nhanh. Liền giọng nói đều đem ra hết. Đệ đệ, Tô Nhiên trong chớp mắt đem mình cho liên tưởng lên. Này bơ tiểu sinh, tại biết hắn có được lãnh địa, muốn mua cho mình kiến trúc bản vẽ. Đệ đệ của ngươi có lãnh địa, Tô Nhiên biết rõ còn cố hỏi. Nhưng trong lòng thì rất cảm động. Cùng ngươi nói nhưng không cho nói cho người khác biết à, đệ đệ của ta có một khối vô cùng đặc thù lãnh địa. Liền hệ thống đều dò xét cha không được. Nói lại, lãnh địa của hắn mới là toàn bộ thần ma đại lục khối thứ nhất. Từ trong ngữ khí, Tô Nhiên có thể nghe được. Bơ tiểu sinh rất là tự hào. Tô Nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nàng tại sao phải tự nói với mình tin tức này đâu này? Sẽ không sợ hắn đem chi tản ra ngoài. Đây chính là nặng cân tin tức, có thể khiến tất cả người chơi điên cuồng. Tô Nhiên không hiểu nổi, bơ tiểu sinh ở đâu ra lòng tin, cứ như vậy tin tưởng mình. Cần bao nhiêu? 1000 kim a, ta đoán chừng này bản vẽ giá cả tiện nghi không được. Khả năng hơi nhiều, ta tháng sau trả lại cho ngươi. Một tờ bản vẽ mà thôi. Đáng giá tốn tiền nhiều như vậy sao? Tô Nhiên trong miệng tuy nói như vậy, lại kéo ra 1000 kim tệ gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, tới, ngươi không biết, trải qua quái vật công thành. Các người chơi đều ý thức được lãnh địa lực phòng ngự tầm quan trọng. Mà kiến trúc này bản vẽ, là một tòa thủ hộ lôi tháp. Có thể công kích xâm lấn địch nhân, nghe nói uy lực còn không tục, có như thế giới thiệu, những cái này người chơi vẫn không thể đoạt bể đầu. Bất quá theo ta đoán chừng, này tờ bản vẽ đỉnh phá thiên cũng liền 2 vạn khối tiền. Nếu như cao hơn, ta thật là mua không nổi. Ngươi đối với đệ đệ của ngươi tốt như vậy, hắn biết không? Tô Nhiên nhẹ giọng hỏi, trong nội tâm nổi lên một cỗ cảm giác nói không ra lời. Sao có thể cho hắn biết, đã nói là làm phó bản lấy được, xem như giúp hắn một chút a. Hiện nay nhìn chằm chằm này khối lãnh địa người chơi có không ít. Điều này làm cho tình cảnh của hắn rất là khó khăn. Nếu là có chỗ này thủ hộ lôi tháp, cũng có thể cho hắn giảm bớt không ít áp lực. Bơ tiểu sinh rất nghiêm túc nói đến. Đi à, ta biết, Tô Nhiên không có nhiều lời. Trong nội tâm đã yên lặng nhớ kỹ. 1000 kim tệ thu được, ta liền biết, ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Bơ tiểu sinh trong thanh âm xen lẫn hưng phấn cùng vui vẻ. Ai, cùng ngươi nói chuyện này, ta đệ đệ cùng ta cũng không có liên hệ máu mủ. Ngươi ghen tị chưa? Tô Nhiên sau khi nghe xong, trực tiếp bó tay rồi. Chính mình ăn chính mình giấm chua, có cái kia tất yếu sao? Kia địa phương mát mẻ đi nơi nào đi chơi? Không có công phu cùng ngươi nói mò. Phúc Thủy, theo giúp ta đi đấu giá hành. Còn có nửa giờ lại bắt đầu. Không có ngươi, ta căn bản vào không được. Tham gia quá nhiều người. Đi, một hồi ta liên hệ ngươi. Tô Nhiên nói xong, nhưng trong lòng nổi lên buồn. Mình bị quốc gia khí ngọc tỷ nhân quả dây dưa sâu vô cùng. Ai biết nhân hoàng bây giờ là không phải là đã trở lại vương đô. Hiện tại đi hoàng thành, còn không phải chui đầu vô lưới, mà bơ tiểu sinh vì trợ giúp chính mình, lại cam lòng vay tiền, hắn không có lý do gì không đi trợ giúp nàng tiến nhập đấu giá hành. Nếu như ngọc này ngọc thì tiêu thất là tốt rồi, nhân quả cũng sẽ không có. Tiêu thất, nghĩ đến đây cái từ ngữ, Tô Nhiên trong chớp mắt minh ngộ, ngay sau đó cười ha hả, nhân hoàng a nhân hoàng. Ta để cho ngươi đem đá nện chân của mình. Tô Nhiên vội vàng đi tới Lưu quản gia đã chống thôn trưởng gian phòng. Tiến nhập trong đó, trước tiên đem huyễn ma áo đen cởi xuống, lộ ra khô lâu bản thể khung xương. Sau đó móc ra viên kia nhân hoàng chân tàng đã lâu kim loại cầu. Phóng tới trước mắt nhẹ nhàng vuốt ve, hai mắt dị sắc liên tục. Khí thú noãn, dị thú, dùng ăn trang bị có thể ấp trứng cùng tiến giai. Trang bị phẩm giai càng cao, bản thân giai vị lại càng cao. Chú thích, đây là một chỉ có được vô hạn khả năng bảo bảo. Muốn trang bị tiêu thất, này đơn giản a, để cho này sủng vật gặm là được. Hoa ha ha ha a, nhân hoàng cả đời cũng không tưởng tượng nổi. Truyền quốc ngọc tỷ lại hội lấy loại hình thức này hạ tiêu thất. Nếu như cho hắn biết chuyện bất khả tư nghị thực, có thể hay không hối hận muốn chết. Tô Nhiên mục đích hiện tinh quang, móc ra quốc gia khí ngọc tỷ không chút do dự liền hướng phía khí thú noãn nhân tới. Chấm, đinh, có hay không đem truyền quốc chi bảo vĩnh cửu tiêu hủy? Hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện, cho Tô Nhiên một cái hỏa hoãn chỗ trống. Này không nói nhảm sao? Xác nhận, ngay tại Tô Nhiên sau khi nói xong, khí thú noãn bành một chút biến ra một há to mồm. Một ngụm liền đem quốc gia trọng khí cho thôn phệ. Nhưng mà, ngay tại này trong chớp mắt, hệ thống toàn bộ server thông cáo nhất thời xoát nổi lên bình. Đinh, bởi vì trấn quốc chi bảo ngọc tỷ bị người chơi vĩnh cửu tiêu hủy, nhân tộc truyền thừa lương hỏa bị hao tổn, quốc gia chi khí vận. Một, đinh, bởi vì trấn quốc chi bảo ngọc tỷ bị người chơi vĩnh cửu tiêu hủy, nhân tộc truyền thừa lương hỏa bị hao tổn, hoàng thành tài lực giá trị 100.000. Đinh, bởi vì trấn quốc chi bảo ngọc tỷ bị người chơi vĩnh cửu tiêu hủy, nhân tộc truyền thừa lương hỏa bị hao tổn, thủ hộ thánh thú bạch hổ thực lực giảm xuống 10. Đinh, bởi vì trấn quốc chi bảo ngọc tỷ bị người chơi vĩnh cửu tiêu hủy, nhân tộc truyền thừa lương hỏa bị hao tổn, nhân tộc người chơi thu hoạch điểm kinh nghiệm EXP giảm phân nửa. May mắn, 3, bị thương tổn vượt mức gia tăng 10. Người chơi mặt trái trạng thái thời gian duy trì vì 24 tiếng đồng hồ. Thế giới kênh lần nữa bắt đầu điên cuồng xoát nổi lên bình. Cái nào tôn tử dám đem nhân tộc quốc gia khí cho trà đạp sao? Omigos, OMG, trấn quốc chi bảo ngọc tỷ a, nếu lấy ra đấu giá vẫn không thể bán cái giá trên trời. Này người chơi dừng bút sao? Gia hỏa này đầu óc thật sự là tưới. Nếu để cho lão tử cầm trong tay, có phao bao nhiêu em, đáng giận, bị hỗn đản kia làm liên lụy tới, may mắn giá trị cũng bị giảm thành số âm, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Tô Nhiên sơ lược nhìn, không có chỗ nào mà không phải là chửi mình tổ tông 18 đại. Hoặc, ngay cả mình tương lai hài tử đều cho liên quan lên. Mặc kệ nó, đối địch trận doanh, không gài ngươi nhóm xa hố ai. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu phá hủy nhân tộc truyền thừa ngọc tỷ. Nhân tộc danh vọng, 10.000, ma giới danh vọng, 10.000, đinh, bởi vì người chơi khô lâu quá kích hành vi, bị hoàng thành liệt vào vĩnh viễn không chào đón nhân sĩ. Trong hoàng thành sở hữu kiến trúc toàn bộ cũng không thể sử dụng. Ta cái wow, người anh em tại hoàng thành nhà kho trả lại giữ không ít thứ tốt đó. Nếu như đến lúc đó nhà kho không cho dùng, chính mình vẫn không thể khóc chết. Tô Nhiên trong nội tâm hoảng sợ không thôi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chính mình đệ nhị thân phân thượng. Hệ thống cũng đừng ở lúc mấu chốt cho mình xử bán tử. Đinh, bởi vì khí thú noãn thôn phệ quốc gia khí ngọc tỷ. Đạt tới ấp trứng điều kiện, xin hỏi có hay không ấp trứng? Ấp trứng. Tô Nhiên không có bất kỳ do dự, trực tiếp lựa chọn ấp trứng. Nhưng mà liền vào lúc này, này khỏa thần kỳ khí thú noãn nội bộ ken két âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Rung động không ngừng, Tô Nhiên có chút khẩn trương nhìn chằm chằm này khỏa kim loại cầu. Sợ bỏ lỡ này đặc sắc trong chớp mắt, thôn phệ quốc gia khí ngọc tỷ. Như thế nào cũng phải cho mình ấp nở một cái cực phẩm sủng vật a, đến lúc đó là cho mình một con rồng đâu. Còn là một cái bất tử phượng hoàng. Đương nhiên, ấp nở một cái thánh thú bạch hổ thì tốt hơn. LT Content City, cách chương.